Chương 195, Si Cùn trở về, Đài Si Lệ. Cuộc tranh tài này vốn là không có chút hồi hộp nào, bất kể là cái gì đối chiến hình thức chỉ cần nắm giữ siêu thoát thực lực của đối thủ như vậy hết thảy đều hội trở nên rất dễ dàng. Đài Si đem miệng quyệt đến cao cao, Na Nở Dê làm sao biết cuối cùng còn muốn làm bộ kẹ mẩn quyết đấu, coi như muốn tại sao bất hòa bộ trùng đại hội thời điểm như thế dùng song phương bắt được Si Kình tiến hành chiến đấu đây. Long ở mọi người ủng hộ trong vui lòng nhận quán quân cúp cùng này viên thức tỉnh thạch, còn này như núi nhỏ trồng chất lên một năm phần chocolate long là sẽ không một cái người độc hưởng, tổ ủy hội là án một ngày 100 khắc trọng lượng đến tính toán, này một đống gộp lại có hơn 30 kg. Toàn bộ lấy ra hoa thành vài phần chia đều cho Cynthia, Mộ Lỷ cùng Ars mụ mụ, hoặc bác sĩ cùng Trạ Sỉ Sở Kẻ Tín, Sắp Gì Nạ Ba Ba mụ mụ, Đại Sỉ hai cái muội muội còn có cả Mịt Dở tỷ muội hai cấp ký đi một phần, ngược lại người quen biết người có phần. Cuối cùng chia xong chocolate long nắm trong tay thức tỉnh thạch ước lượng nói rằng, chocolate thần mã đều là phù vân, hay vẫn là vật này nhất thực dụng sau đó nhất định có thể dùng đến. Long nói tới chỗ này đùa đùa Sạp Gì Nạ trong lồng ngực rắn tiểu lõ ly, sau đó nói không chắc có thể tìm cái gạ lạ cùng tiểu tử tập hợp thành một đôi đây. Lấy lù rắn dùng tay nhỏ đem long đùa ngón tay của hắn gạt ra, người này đều là yêu thích dùng thô ráp ngón tay khiêu khích nó thực sự quá đáng ghét điểm. Vào lúc này Sủ Dĩ cầm GPS hướng dẫn nghi đối với Long nói rằng, lần trước ta và các ngươi nói cái kia chăn nuôi ra sát hoạch thi đấu sắp bắt đầu rồi, ta muốn lập tức chạy đi bồn nỉ tạ vì, phiền phức đại gia muốn nhiễu đường theo ta. Long vô vô Sủ Dĩ vai nói rằng, ngươi này nói đều là nói cái gì đây, chúng ta là đồng thời lữ hành đồng bạn còn cần phải khách khí như vậy cùng khách khí à, yên tâm không phải là cái dự thi hoa hậu à. Ta có thể đem phòng nghiên cứu Sỉ Cùn chuyện đưa tới còn có lộ ạ tỷ củ nó đều có thể cho ngươi mượn. Cái này nước đá truyền thuyết tổ hợp coi như không đi tân trang chính là chói mắt nhất minh tinh. Tuyệt đối là năm nay Mỹ lệ đại biểu Sủ Dĩ ha ha mà cười cợt. Dáng dấp như vậy nhưng là ở dối. Chả đây, ta lại không phải Sỉ Cùn cùng ạ tỷ củ nó huấn luyện ra. Vì lẽ đó cho dù như vậy có thể thông qua sát hoạch trở thành thất cấp chăn nuôi ra thế nhưng cũng không thể phản ứng ta tài nghệ thật sự. Gian cười nói với Suzy, trên thực tế chăm sóc này hai con bổ kẹ mẩn người cù nở dê có một nửa công lao. Chúng ta bổ kẹ mẩn không phải vẫn luôn là người dốc lòng che chở cùng chăm sóc gà Sỉ Cùn mới vừa bắt đầu không cù nở dê là không chấp nhận ngươi à. Nhưng bây giờ thì sao, ngoại trừ long nó rồi cùng ngươi thân cận nhất không phải sao. Những này có thể đều là ngươi nỗ lực thành quả đây. Lội cùng na nở dê chúng nữ đều là gật gù. Đối với Sủ Dĩ gian khổ cùng nỗ lực đại gia đều là nhìn ở trong mắt, trong này muốn nói mỗi ngày người bận rộn nhất tuyệt đối là Sủ Dĩ. Ở giã ngoại thời điểm mỗi ngày chăm sóc tất cả mọi người bộ kẹ mẩn, đặc biệt Long một cái người liền cúp máy 12 chỉ bộ kẹ mẩn hơn nữa thật nhiều đều là đại cái đầu. Như hiện tại Sơn Lịch cùng giái giã đổ khẩu vị đó là tương đối lớn, chỉ là tự liêu trải qua không thể thỏa mãn hai đứa chúng nó cái, mỗi ngày còn muốn đặc chế năng lượng phương khối của nó. Long đứng dậy đối với chúng nữ nói rằng, ta trước tiên cùng hoặc bác sĩ thông cái nói đi, dùng hẹ giặc ruột đem Sỉ Cùn đổi lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó liền ở ngay đây nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày mai mọi người cùng nhau hướng về bồn nhì tạ vì nhanh chóng xuất phát đi. Đại Sỉ lôi kéo Sủ Dĩ tay nói rằng, tuyển Mỹ không riêng là muốn chọn đẹp đẽ bổ kẹ mẩn, huấn luyện ra tự thân cũng phải trang phục thật xinh đẹp. Đại Sỉ lôi kéo Sủ Dĩ nói rằng, người y phục trên người quá mộc mạc, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian chúng ta đi xóa tinh một tí, như thế nào nhượng bổ kẹ mẩn tỏa ra tự thân mị lực ta không am hiểu, thế nhưng mị dung cùng trang phục ta là sở trường nhất. Gian vui vẻ lôi kéo lội cùng Sạp Di Nạ nói rằng, đại sĩ nói không sai đây, chúng ta liền đi giúp Sủ Dĩ cẩn thận mà trang phục một tí, nhiều người cu nở dê hảo tiếp thu ý kiến quần chúng mà. Sạp Di Nạ sợ hãi mà nói rằng, cái này các ngươi liền không tốt hỏi ta ý kiến. Ta đối với phương diện Na Y Cu Nở Dê không phải rất am hiểu đây. Lô ấy lôi kéo Sạp Di Nạ cười nói với Sạp Di Nạ, như vậy liền đi học tập một chút đi, cô gái phải hiểu được hóa trang chính mình đem mình mỹ lệ một mặt bày ra. Hôm nào cả rèn nếu như lại đây liền để Na Nở Dê hảo hảo giáo dục các ngươi một tí, Na Nở Dê nhưng la phương diện này hành ra đây. Chúng nữ toàn bộ tán đồng mà gật gù. Cả rèn này điên đảo chúng sinh gợi cảm liền nữ nhân nhìn cũng không nhịn được hội đi than thở, gợi cảm nữ thần tên gọi không phải là không công gọi tới. Long dùng hệ giả ruột ở hoặc bác sĩ nơi đó đem sỉ cùn giao đổi lại nhưng là không gặp chúng nữ bóng người, làm sao lập tức liền toàn bộ biến mất rồi đây, thực sự là coi như là muốn đi nơi đó cũng nên thông báo chính mình một tiếng đi. Tuy rằng bình thường thời điểm những nữ nhân này đi dạo phố thời điểm yêu thích đem Long mang tới bởi vì như vậy hội thêm ra cái miễn phí sức lao động, thế nhưng lần này không giống, lần này hội dính đến cô gái ra một ít riêng mật thiếp thân đồ vật, vì lẽ đó mang Long một đại nam nhân đi quá không tiện. Long móc ra bộ tennis cao cao vứt bỏ, đi ra đi, sỉ cùn hoác sỉ cùn thân thể nhảy lên thật cao tứ chi trên đất hơi điểm nhẹ không có phát sinh chút nào thanh âm rất nhỏ, không hổ là gió bắc hoa thân. Động tác là như vậy nhẹ nhàng. Xì cùn hướng về Long nhanh trùng tới đây một chút tử đem hắn nhào tới ở mà lẹ lươi ở Long trên mặt không ngừng liếm láp. Động tác này là ạt cả nhìn thích nhất. Hiện tại tao nhã xì cùn cu nở dê học được. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt nó đối với Long tưởng niệm tình. Nhẹ nhàng vuốt xì cùn đầu Long cười nói. Đã lâu không gặp nha xì cùn. Ta biết ý của ngươi rồi. Ta cu nở dê rất nhớ ngươi đây. Dù ở tổ liên minh đường một nửa đều vẫn chưa đi đến mặt sau liền muốn xin nhờ ngươi nha ô ô sỉ cùn không ngừng nghẹn ngào, khiếp mắt cao hứng mà cười gật gù. Đã lâu không có trải nghiệm loại kia đón gió chạy như bay cảm giác, sỉ cùn, chúng ta đồng thời đến tận tình chạy trốn bay vọt đi. Long vươn mình nhảy đến sỉ cùn trên người, gió bác hóa thân lúc này nền cổ hí dài thân thể không phải nhảy lên thả người bay vọt hơn 10 mét cự ly. Cười ở sỉ cùn trên lưng Long nhưng là không có một chút nào sốc nảy cảm. Sỉ cùn phi thường nhẹ nhàng mà chạy gấp bay đi, xuyên qua dòng suối nhỏ dòng sông cong lấy Long ở rừng rậm không ngừng bay vọt. Sỉ cùn tốc độ cực nhanh, đón gió thổi mà loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu, không hổ là gió bắc hóa thân ba thánh thú trong am hiểu nhất chạy trốn bộ kẻ mẩn. Long nhẹ nhàng xoa xoa sỉ cùn lưu vân rô nở dê như lông bờm màu tím, sỉ cùn quay đầu lại nhìn Long nghẹn ngào một tiếng lập tức vươn mình nhảy đến một cái chạy qua rừng rậm sông nhỏ trên. Tứ chi ở trên mặt nước nhẹ chút nổi lên từng đóa gơ nở so nở dê, sỉ cùn lăng ba vi bộ theo dòng sông ở trên mặt nước cấp tốc buôn ba như giẫm trên đất bằng, đây là sỉ cùn sở trường nhất tuyệt sống. Giai ẩn một tiếng sấm nổ rô nở dê như gào thét từ phía sau truyền đến, Long quay đầu nhìn lại một đóa màu đen lôi vân lấp lánh từng tia kim quang từ phía sau cấp tốc chạy như bay mà qua. Cái kia là giải củ A Long nhìn này đóa phi thiểm mà qua lôi vân nam tiếng nói rằng, không biết có phải là kết tinh tháp con kia giải cụ. Long lập tức hỏi sỉ cùn nói rằng, này con giải cụ ngươi biết sao? Gạo sỉ cùn lắc đầu một cái, nó không phải hồi lúc trước phục sinh con kia sỉ cùn, ba thánh thu không phải duy nhất, hiện tại ở thế giới trên mô y cao y địa phương không ngừng buôn ba thánh thú đều là này ba con hậu duệ. Căn cứ sỉ cùn truyền thừa ký ức lúc trước bị phục sinh này ba con thánh thú màu sắc cùng chúng nó là không giống nhau. Rõ ràng nhất chính là khác nhau ở chúng nó lông bờm màu sắc. Như con kia sỉ cùn lông bờm là màu xanh lam, ẹn tệ ấy lông bờm là trạ tợ như thế màu sắc, giải cụ lông bờm là màu vàng. Này ba con là chân chính bị hủ dùng thánh bụi phục sinh thánh thú, chúng nó đảm nhiệm câu thông nhân loại cùng bộ kẻ mẩn hữu hảo ở chung cầu nối. Này ba con bộ kẻ mẩn cùng xả mũ tì ai lần ba thần điểu như thế lẫn nhau cũng không phải ai đi đường nấy mà là có liên hệ. Đợi được chúng nó toàn bộ đều nhận rồi thế gian này nhân loại sau, chúng nó tâm ý sẽ nối liền cùng nhau truyền đạt ra đi, sau đó sẽ tái hiện nhân gian. Còn này ba con thánh thú hiện tại cụ thể ở nơi nào nhưng là không có ai biết, bao quát chúng nó hậu duệ. Long sờ sờ xì cùn đầu, giải cụ trải qua triệt để mà biến mất ở phía chân trời. Long nhìn trải qua xế chiều tà dương quay đầu nói với xì cùn, hảo xì cùn, sắc trời trải qua đen hiện tại phải đi về nhà. Sỉ cùn gật gật đầu thân thể nhẹ chuyển dùng càng nhanh hơn mà tốc độ trở về buôn ba. Long về đến chân trên thời điểm chúng nữ trải qua nhở cờ theo bao lớn bao nhỏ túi trở lại toàn bộ chất đống ở trên bàn thế cao cao. Long nhìn này một túi túi thời thượng hàng hiệu trang phục không khỏi mà lăng tiếng hỏi. Đây là thần mã tình huống, các ngươi là muốn tham gia cuộc thi hoa hậu à? Mua như thế một đống lớn bình thường lữ hành xuyên không được quần áo, đây cũng quá lãng phí đi. Đại sĩ khoát khoát tay chỉ đối với Long nói rằng, chúng ta đây là đồng thời 5 người quần áo trên thực tế QNZ không nhiều nha, hơn nữa lần này chăn nuôi ra sát hoạch thi đấu đối với sủ gì tới nói cực kỳ trọng yếu tương đương với người tham gia rổ ở tổ liên minh đại hội Bạch Ngân cuộc thi vòng loại như thế, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm đến tận thiện tận mỹ. Long ngáp lên vô vô miệng nói rằng, tốt như vậy đi, chuyện này liền do chính các ngươi nhìn đến đây đi. ta ngày hôm nay mệt chết muốn trước tiên đi ngủ. Long nói xong cũng trở về phòng của mình, đại sĩ đối với hắn le lưới một cái làm cái mặt quỷ nói rằng, đại sâu lười lòng trực tiếp lạnh rên một tiếng trong lòng oán hận nói, cô gái nhỏ ngươi liền có thể kính hạ hê đi, ngày hôm nay cựu còn không có báo đâu đừng tưởng rằng như vậy liền xong, ngoan ngoan tắm rửa sạch sẽ đem cái mông chờ xem. Khả năng là chúng nữ thấy Long là đúng là quá mệt mỏi vì lẽ đó đều tự giác không có đi quay rối hắn, lại là chết chìm lại là tu ca nô mà bận việc một ngày. Vừa cảm giác ngủ thẳng sáng ngày thứ hai, Long mơ mơ hồ hồ trong mà cảm giác được trong mũi có chút dương không nhịn được hắt hơi một cái. Mở mắt vừa nhìn dĩ nhiên đại sĩ cười hì hì vòng quanh chính mình quấy sợi tóc nhe răng hướng về Long không ngừng khoát tay, trải qua 7 điểm chung còn không đứng lên à đại sâu lười. Cô gái nhỏ quá làm càn, ra không có tìm tới chính ngươi đúng là đưa tới cửa. Long lúc này từ trên giường vươn mình mà lên đem xúc không kịp để phòng đại sĩ một phát bắt được. Sau đó đang cười ngươi ánh mắt kinh ngạc dưới giơ bàn tay lên tàn nhẫn mà trực tiếp phiến ở na nở dê mông người trên, co giãn tương đương không sai cảm giác cu nở dê cực kỳ tốt. Cô gái nhỏ này mới thất kinh quay đầu nhìn Long kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì đây? Sái lưu manh à Long khà khà mà cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nhìn bình thường nhu nhược tiểu nữ tử tại sao nắm lấy tay lái sau lại như là biến thành người khác tự. Ngày hôm qua nếu không là ta linh cơ hơi động liền muốn bị ngươi hại chết. Cái kia gọi đi lạn nhì ra hỏa trải qua bị ta giáo huấn một trận, hiện tại đến phiên ngươi. Ta cho ngươi biết nha, đối xử nhu nhược nữ sĩ ngươi cũng không thể tùy tiện sàng bậy nha. Đại sĩ đầu tiên là hiểu chi lấy lý đối với Long tiến hành một phen khuyên can phát hiện người này hoàn toàn thờ ơ không động lòng chỉ là ở hê hê mà cười quái dị. Không cách nào cô gái nhỏ không thể làm gì khác hơn là lấy tình động đổi thành một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt nhược nhược mà nói rằng, nhân ra chính là cái này tính cách mà. Đều do cái kia ngày hôm qua tên kia dô y nhất định phải cùng nhân ra tranh, ta đương nhiên không thể thua bởi hắn là, lúc đó mở quá nhanh trải qua rừng không. Được tới rồi. Long sờ sờ cằm giả vờ suy tư nói, đối với, hết thể đều quay cái kia đi lạ nghi, ngươi là người tốt, ngươi chính là người tốt chồng Lý Khoan gia liền ngươi này nhí nha nhi nha nhờ tính cách ta hội không biết, mỗi lần làm bộ một bộ dáng dấp đáng thương đưa ngươi ra yêu muội bắt nạt gắt gao. Long nói tới chỗ này không nhịn được ở cô gái nhỏ cái mông trên tàn nhẫn mà vỗ một cái, bột một tiếng vang, lần này hảo như thật sự rất nặng cô gái nhỏ trong đôi mắt đều cầu đầy nước mắt, mắt to như nước trong veo trong nháy mắt mà nhìn Long, cái ánh mắt kia thật là khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Lại nói sẽ rủ lìn si ti mỹ nữ tam tỷ muội cộng thêm mang vào cái kia trong liền đặc sỉ cho người một bộ mềm mại dáng dấp. Na nở dê nếu như hành trang lên đáng thương đến cùng Lâm Đại Ngọc đều không kém cạnh, nước mắt càng là nói đi lập tức liền năng lực như cắt đứt quan hệ chân châu tự đi xuống. Long thừa nhận tuy rằng hắn liều mạng mà nhắc nhở chính mình không nên bị cô gái nhỏ cho mê hoặc, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút không đành lòng bàn tay theo bản năng mà ở đại sĩ cái mông trên nhẹ xoa. Đại sĩ đem một cái tay chỉ cắn ở trong miệng nước Long lanh mắt to liền như thế nhìn chằm chằm Long. Này phó dáng dấp đáng thương khiến người ta không tự chủ muốn đem na nở dê ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc che chở một phen sau đó ở đem can đảm đó dám bắt nạt như vậy nhu cô gái yếu đuối ác ôn lấy ra đến cẩn thận mà đau đánh một trận. Long triệt để mà nhẹ dạ không nhịn được đem đã xì cái kia màu trắng mê người quần tuất lộ ra một cái màu trắng tiểu nội nội. Long không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cô gái nhỏ này cái mông thật sự đáng yêu khiến người ta không nhịn được nhào tới muốn một miệng. Đại sĩ tùy ý Long tùy ý làm bậy, cô gái nhỏ sẽ không là ngốc hả, liền như thế nhượng Long ăn na nở dê đậu hũ. Long tướng cái kia màu trắng tiểu nội nội thốn đi, tuy rằng Long ép buộc chính mình chấn định tâm thần thế nhưng con mắt vẫn cứ len lén ngắm đã qua, vậy thì thật là một đạo mê người câu phùng a. Long tướng cô gái nhỏ bụng dưới nhẹ nhàng nằm nhoài bắp đùi của chính mình trên sau đó duỗi ra rộng lớn bàn tay ở na nở dê tiểu nội nội trên không ngừng xoa, vừa nãy này một tí xác thực có chút trùng. Này trắng nón nà một mảnh rõ ràng đỏ một khối. Đại sĩ nhìn Long một mặt đau lòng mà xoa na nở dê tiểu rám rám, ánh mắt kia tay như vậy ôn nhu, nước mắt như đứt đoạn mất tuyến rớt xuống. Long ngạc nhiên mà nhìn cô gái nhỏ hỏi, làm sao, làm đau ngươi? Đại sĩ lắc đầu một cái, cô gái nhỏ đột nhiên vươn mình ngồi ở lòng trên đùi cu nở dê không thèm quan tâm chính mình thế bại lộ ở trong không khí tiểu rám rám. Cô gái nhỏ hai tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ Long tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt. Dùng hôn hợp hàm sáp nước mắt môi nặng nề hôn lên đến.